Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729. Chương 729. Dự tính đầu tư vốn 20 ước USD công ty tổng bộ. Hứa Đồng, nếu như nhóm chúng ta là theo phổ thông kiến trúc thiết kế xây dựng, thỏa mãn vạn người làm việc nhu cầu cũng không phải rất khó. Tiêu phí cũng không phải đặc biệt cao. Không tính mua đất tiêu phí, kiến trúc chi phí cho ăn bể bụng cũng liền 50 ước. Đây là dựa theo cao nhất tiêu chuẩn mà tính. Lý Sâm nói ra, nhưng chúng ta không nói trước như thế nào vượt qua quả táo thiết kế mới tổng bộ. Dự tính của bọn hắn đầu tư vốn ngay tại 30 ước USD. Hậu kỳ chân chính kiến tạo xong xuôi về sau tiêu phí cũng chỉ sẽ thêm sẽ không thiếu. Đổi thành nhân dân tệ đây chính là 200 ước. Đây chính là như thường kiến trúc chi phí chí ít gấp 3 đầu tư vốn. Dùng tiền nhiều lắm a. Hứa Đồng, ngươi liền xem như có tiền cũng không thể như thế tiêu a. Ngươi nói khoa học kỹ thuật cảm giác, vật này căn bản không có một cái cụ thể khái niệm. Nhóm chúng ta muốn tìm người thiết kế có thể, nhưng đồng dạng loại này thiết kế cũng không thể áp dụng thông thường vật liệu. Tựa như là quả táo cao ốc, vượt qua một nửa kết cấu đều là từ kính chế tạo. Loại này có thể xem như vật liệu xây dựng đến dùng kính, giá cả có thể nghĩ. Cho nên bọn hắn dự tính kiến trúc chi phí mới có thể đắt như vậy. Quả táo thị giá trị 3.000 ức USD. Nhà bọn hắn đại nghiệp người có quyền ra mấy 1 tỷ USD đi kiến tạo tổng bộ cao ốc. Cái này không có cái gì, bởi vì sẽ không đả thương gân động 760 xương. Nhưng Hứa Đồng, ngươi hoàn toàn không có cần thiết này a. Hứa Chiết bên này vừa rồi nói xong tính toán của mình, Lý Sâm lập tức liền bắt đầu phản đối. Kỳ thật tại trước trên trận đây là rất ngu xuẩn một loại cách làm. Dù là lần trước tại làm phạm sai lầm sau khi quyết định, ngươi có thể đưa ra ý kiến, nhưng tuyệt đối không thể kiên quyết như vậy, bởi vì thái độ của ngươi quá mức kiên quyết, lãnh đạo liền sẽ cho rằng ngươi là bao biện làm thay. Đến cùng hai ta ai là lãnh đạo? Bất quá đây là bí mật trường hợp, hơi tốt hơn như vậy một chút. Lý Sâm cũng hoàn toàn là đứng tại Hứa Chiết trên lập trường tiến hành cân nhắc. Hứa Chiết chắc chắn sẽ không bởi vì cái này mà tức giận. Dù sao mình thân gia đến cùng có bao nhiêu, Lý Sâm cũng không rõ ràng. Lấy bên ngoài tự mình cái này mấy chục tỷ thân gia đến xem, chế tạo vượt qua quả táo công ty tổng bộ, quả thật có chút quá mức lãng phí, hoàn toàn không cần thiết. Nhưng Hứa Chiết có lo nghĩ của mình. Thăm dò khoa học kỹ thuật tương lai thị giá trị tất nhiên sẽ trở thành hoa hạ internet xí nghiệp. Bên trong đỉnh tiêm thậm chí cao nhất cái kia, nếu như mình tiếp tục nắm giữ tất cả cổ phần, chính như vậy giá trị bản thân cũng quá cao, khó tránh khỏi có chút cây to đón gió. Cho nên Hứa Chiết chuẩn bị bên ngoài tiến hành một lần đầu tư bỏ vốn, hơi pha loãng chính một cái cổ phần, thuận tiện gia tăng một cái thăm dò khoa học kỹ thuật đánh giá giá trị. Kiến tạo cao ốc cần có tài chính khẳng định là không có vấn đề. Sâm ca, ngươi cảm thấy ta sẽ là loại kia xúc động người sao? Ta làm chuyện gì không phải trải qua cẩn thận suy tính về sau mới làm ra dự định? Hứa Chiết nói ra, sớm tại mấy tháng trước liền có tư bản cho thăm dò khoa học kỹ thuật đánh giá giá trị 50 ức USD. Chỉ là ta một mực không có lựa chọn đầu tư bỏ vốn. Ta căn bản cũng không kém số tiền kia, nhưng thăm dò khoa học kỹ thuật nhất định là muốn tiến hành đầu tư bỏ vốn. Nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, ta muốn chính là thăm dò khoa học kỹ thuật tại lần thứ nhất đầu tư bỏ vốn thời điểm đánh giá giá chị liền đạt tới chí ít chục tỷ USD, thậm chí là 200 ức USD. Cho nên kiến tạo cao ốc không chỉ là vì bức tranh một cái danh khí, mà là vì càng nhiều lợi ích. Ngươi nói cũng không sai. Quả táo cao ốc sở dĩ dự tính đầu nhập 30 ức USD. là bởi vì bọn hắn sử dụng kính kết cấu nhiều lắm, gia tăng thật lớn kiến trúc chi phí. Nhóm chúng ta cho dù là muốn vượt qua bọn hắn, cũng không nhất định vượt qua bọn hắn đầu nhập 230 ước. Đối với đánh giá giá trị chục tỷ thậm chí 200 ức thăm dò khoa học kỹ thuật tới nói, thật là lớn như vậy vấn đề sao? Job thiết kế yêu cầu quá cao, đối với kính công nghệ yêu cầu cũng cực cao. Hậu kỳ kính chế phẩm giá cả cũng tới tăng không ít. Cho nên cuối cùng quả táo chỉnh một chút hao tốn 50 ức USD mới đưa tổng bộ thành lập hoàn thành. Nhưng Hứa Chiết đối với kính không có cái gì chấp niệm. Cho nên kiến trúc chi phí chắc chắn sẽ không vượt qua quả táo. Hắn chỉ cần bên ngoài hình cùng tiến độ trên vượt qua đối phương, liền có thể chân chính phát đến thứ nhất. Internet sự tình ta không hiểu, nhưng liền xem như đầu tư bỏ vốn. Những cái kia phía đầu tư cũng không muốn tại tập đoàn tổng bộ trên như thế lãng phí ha. Khẳng định muốn dùng số tiền kia phát triển công ty. Lý Sâm nói ra, được rồi, việc này ta không hiểu. Hứa Đồng, trong lòng ngươi khẳng định so ta nắm chắc. Ngươi cảm thấy không có vấn đề vậy liền cũng không có vấn đề. Bất quá đã ngươi muốn lớn như vậy chàng diện, vậy ta ý tưởng ban đầu coi như phải làm ra sửa lại. Mặc dù đầu tư bỏ vốn chỉ là mặt ngoài, nhưng việc này tự mình biết rõ là được, không cần thiết cùng Lý Sâm nhiều lời. Hứa Chiết liền trả lời, muốn đầu tư bỏ vốn vậy thì phải nghe ta. Thật sự cho rằng đầu tư bỏ vốn cái mấy 1 tỷ USD liền có thể nhúng tay chuyện của công ty. Quản chi là nghĩ quá nhiều, chính là bởi vì muốn tham gia lớn một chút. Cho nên ta mới khiến cho Sâm ca ngươi tự mình đến Yến Kinh một chuyến. Hai chúng ta tốt cụ thể thương nghị một cái chi tiết. Ta dự tính đầu tư vốn tại 2030 ước ở giữa. Bộ phận này công trình ta giao cho ngươi trưởng quản. Cho nên Sâm ca ngươi nhưng phải hao tổn nhiều tâm trí a. Ngươi đây thật là tìm cho ta một cái. Chuyện tốt a. Ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là kiến tạo phổ thông khu xưởng. Lý Sâm nói ra, kia nếu nói như vậy, nhóm chúng ta đầu tiên cần phải làm là đem cho mua. Xác định công ty tuyên chỉ về sau lại liên lạc toàn thế giới phạm vi bên trong đỉnh tiêm kiến trúc. Thiết kế công ty để bọn hắn làm ra kiến trúc bức tranh. Chỉ cần bản vẽ ngươi hài lòng, những vấn đề khác cũng rất đơn giản. Giống tổng bộ cao ốc nhóm chúng ta Hoa Long công ty khẳng định là ăn không vô. Bộ phận này đến đấu thầu cho cái khác công ty. Ngược lại là nhân viên khu dân cư chính chúng ta liền có thể làm. Chủ yếu kiến trúc, Hứa Đồng ngươi đã yêu cầu chất lượng cao tốc độ nhanh. Kia nhóm chúng ta muốn tìm tốt nhất. Ta cảm giác Hoa Xây liền không tệ. Hoa Xây, cái này công ty rất mạnh. Hứa Chiết hỏi, suýt nữa quên mất Hứa Đồng ngươi căn bản không quản công ty sự vụ. Ngươi nếu là nhúng tay công ty quản lý lời nói, làm kiến trúc ngành nghề liền không có không biết rõ Hoa Xây. Lý Sâm giải thích nói, Hoa Xây chính là Hoa Hạ kiến trúc công trình tổng công ty. Đây chính là thế giới top 500 bên trong xếp hạng hơn 100 vị công ty. Thực lực tuyệt đối không có vấn đề. Tìm bọn hắn, có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành, chất lượng cũng tuyệt đối có bảo hộ. Nói Hoa Xây Hứa Chiết không rõ ràng, nhưng nói đến Hoa Hạ kiến trúc công trình tổng công ty, Hứa Chiết trong nháy mắt liền minh bạch, nhà này công ty thanh danh không hiện, nhưng bọn hắn chỗ đón lấy rất nhiều công trình hoàn thành tốc độ cũng có thể xưng kinh khủng. Đã từng vô số lần kinh ngạc ngoại quốc truyền thông. Gọi là Hoa Hạ tốc độ. Hoa Hạ sở dĩ có xây dựng cơ bản cuồng ma xưng hào, Hoa Xây không ít ở trong đó xuất lực. Tìm bọn hắn nhận xây tổng bộ cao ốc là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Được, kia nếu nói như vậy, chúng ta phải nắm chặt đem dự án đứng yên xuống tới. Sâm ca ngươi ngày mai cùng ta cùng nhau đi nhìn xuống đất, mau chóng đem nơi định ra đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.